sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến gần đây, Mạc Trục Âm lại nhận được tin tức, vậy mà có Chân Long và Phượng Hoàng Xuyên đến giới này. Hơn nữa hai người bọn họ còn sinh con. Mạc Trục Âm mừng rỡ, lại nghĩ đến hoán hồn thuật năm xưa chưa hoàn thành. Nếu thành công, hắn ta có thể biến thành Chân Long, không cần phải lo lắng về vấn đề thọ nguyên nữa. Tương lai hai giới dung hợp, hắn ta cũng có thể có một chỗ đứng. Mạc Trục Âm vốn định tự mình đi, nhưng hắn ta bị thương bởi sức mạnh cuồng bạo do Ô Quyền tự bạo, vẫn đang bế quan tu dưỡng, liền để thuộc hạ Bạch Huyên bắt cóc Đản Đản. Hắn ta ăn trước để bồi bổ, không ngờ Bạch Huyên vô dụng, vậy mà lại không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải Bạch Huyên còn có ích, Mạc Trục Âm đã sớm hút hết tu vi của hắn ta rồi. Sau khi xuất quan, Mạc Trục Âm lập tức muốn đi bắt Long Thanh Thanh, nhưng hắn ta nghĩ đến Long tộc tính tình nóng nảy, cho dù không địch lại cũng muốn đồng quy vu tận với đối thủ. Mà hắn ta tuy có tự tin chế ngự Long Thanh Thanh, nhưng lại sợ đối phương không cam lòng mà tự bảo, như vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Mạc Trục Âm rất nhanh nghĩ ra một kế độc, hóa thành bộ dạng của Phượng Ly Cửu để lừa lấy nội đan của Long Thanh Thanh. Không có nội đan, Long Thanh Thanh vừa không thể tự bảo, cũng mất đi sức chiến đấu. Hắn ta có thể dễ dàng đuổi long hồn của Long Thanh Thanh đi, chiếm lấy thân thể của cô. Tóm lại, hắn ta nhất định phải có được con rồng này. Đáng tiếc, mới gặp mặt một lần, hắn ta đã bị Long Thanh Thanh nhận ra. Hừ, một con dao nhỏ bé mà cũng dám mơ tưởng đến long đan. Đúng là gan hùm mật gấu. Long Thanh Thanh trong nháy mắt hóa thành rồng, dựa vào thân thể cường hãn, trực tiếp lao về phía Mạc Trục Âm. May mà vì sợ người khác phát hiện ra sự khác thường của mình và Đản Đản, Long Thanh Thanh đã mua một căn biệt thự ven biển độc lập. Gần đó không có người ở, đánh nhau cũng không cần phải kiêng dè. Tốc độ của Long Thanh Thanh cực nhanh, Mạc Trục Âm tuy đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng không ngờ Long Thanh Thanh lại mạnh mẽ như vậy, vừa lên đã muốn đánh giáp lá cà với hắn. Thông thường, yêu tộc sau khi có thể hóa thành đạo thể, sẽ thích sử dụng các loại thuật pháp hơn, rất ít khi trực tiếp dùng thân thể thật. Vì vậy Mạc Trục Âm căn bản không phòng bị, đến lúc muốn sử dụng thuật pháp thì đã không còn kịp nữa. Bị Long Thanh Thanh hút bay ra mấy chục mét, cho đến khi rơi xuống biển. Ngay từ đầu Long Thanh Thanh đã sử dụng thân rồng, cũng là vì nghĩ đến Đản Đản còn đang ngủ trưa, nhỡ đâu bị Mạc Trục Âm phát hiện, lại bất lợi cho nó, thì tốt nhất nên tránh xa một chút. Thứ hai, biển là sân nhà của rồng, ở dưới biển đấu pháp với Mạc Trục Âm sẽ có lợi hơn cho cô. Mặc dù giao cũng là thủy tộc, nhưng rồng là đứng đầu thủy tộc, không có thủy tộc nào sử dụng thủy hành thuật pháp có thể mạnh hơn rồng. Mạc Trục Âm bị cự lực va chạm khiến nội tức cuồn cuộn, thầm nghĩ quả nhiên sức mạnh của rồng không thể xem thường. Nhưng hắn cũng chẳng sợ, lòng bàn tay hư không nắm chặt, một thanh trường kiếm tỏa ra hàn quang liền xuất hiện trong tay. Đờ, ớ, em mở thẳng vào thân rồng, đuôi rồng của Long Thanh Thanh vỗ mạnh mặt biển, lập tức cuộn lên sóng lớn trăm trượng, thủy long xoay tròn cản lại trường kiếm. Đồng thời, vô số thanh kiếm lợi hại ngưng tụ từ nước biển cũng tấn công về phía Mạc Trục Âm. Mạc Trục Âm kết ấn trong lòng bàn tay, vận chuyển thủy hành thuật pháp, nước biển cũng ngưng tụ thành một tấm thuẫn nước khổng lồ, đỡ được tất cả thủy kiếm, hai bên ăn miếng trả miếng. Mạc Trục Âm lại vẫn luôn không chiếm được lợi thế. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao người ta nói biển là sân nhà của rồng. Phải biết rằng Mạc Trục Âm là đại giao thời thượng cổ, thực lực trước kia vô cùng cường đại, nếu không cũng không thể vượt qua Long Chi Kiếp. Về sau tuy bị phế đi hơn phân nửa tu vi, nhưng trong thời gian bị trấn áp, hắn cũng đang chậm rãi tu luyện. Đến khi phá vỡ phong ấn, tu vi của hắn đã khôi phục được hơn phân nửa. Sau đó tu luyện tà công lại tăng thêm một ít, gần như có thể nói là người có sức chiến đấu mạnh nhất phương thế giới này. Còn Long Thanh Thanh sau khi xuyên đến thì mất hết tu vi, cũng mới tu luyện được hơn một năm, so với thực lực lúc trước nhiều nhất chỉ khôi phục được hai phần. Muốn chiến thắng Mặc Trục Âm có thể nói là vô cùng khó khăn. Cô có thể kiên trì đến bây giờ là nhờ lợi thế sân nhà. Mặc Trục Âm vốn tưởng rằng có thể dễ dàng lấy được Long Đan, không ngờ con rồng này lại vô cùng xảo quyệt, trực tiếp chọn nơi đấu pháp là biển. May mà hắn còn có chiêu sau. Mặc Trục Âm dù sao cũng sống lâu, pháp bảo trên người cũng không ít. Hắn xòe lòng bàn tay, một chiếc chuông nhỏ trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt phóng to, giống như Thái Sơn áp đỉnh úp về phía Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh vẫy đuôi muốn đánh bay chiếc chuông lớn, không ngờ chiếc chuông lại né được, tiếp tục úp về phía cô. Nhân lúc Long Thanh Thanh đang dây dưa với chiếc chuông lớn, Mặc Trục Âm liền bay thẳng về phía biệt thự. Hắn nhớ Long Thanh Thanh còn sinh ra một đứa con, vừa lúc nhân cơ hội này bắt lấy nó, dùng để uy hát y ế p Long Thanh Thanh giao ra Long Đan. Thế nhưng Mặc Trục Âm lại không tìm thấy Đản Đản ở trong biệt thự. Hắn lập tức mở rộng thần thức, rất nhanh đã bắt được một con chim nhỏ màu đỏ vàng đang ra sức bay về phía xa. Trước khi hút Mặc Trục Âm ra khỏi biệt thự, Long Thanh Thanh đã truyền âm cho Đản Đản, bảo nó mau chóng rời khỏi đây. Mà trước đó cô cũng đã dặn dò vô số lần, nếu cô đấu pháp với người khác, có thể sẽ không chăm sóc được Đản Đản, bảo nó nhất định phải trốn thật xa. Đản Đản biết không thể làm mẹ vướng chân, nên mới cố gắng hóa thành chim nhỏ bay đi tìm bố. Mặc Trục Âm rất nhanh đã đuổi tới, cười khẩy một tiếng, trong lòng bàn tay tích tụ đầy linh lực, muốn bắt Đản Đản vào tay. Cách chương